cục cưng có chiêu, chương 2368, chương 2365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện. Tôi tìm ông lâu như vậy là muốn biết mấy năm nay ông đã trải qua những việc gì. Quốc chủ đối xử với ông thế nào? Làm thế nào mà ông có thể kiên trì suốt ngần ấy năm? Có ý nghĩa sao? Biết rồi thì thế nào? Thời gian không thể quay trở lại, chúng ta cũng không thể chống lại quốc chủ, tất cả việc nên xảy ra đều đã xảy ra rồi. Biết được chỉ càng khiến bà thêm đau lòng hơn thôi. Bà đau lòng tôi cũng đau lòng. Giờ nhắc lại chẳng khác nào để tôi trải qua những đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng một lần nữa. Đây có thực sự là điều mà bà muốn không? Giọng nói của Hoắc Chấn Ninh rất từ tốn nhưng lại khiến Tiêu Nguyệt không nói nên lời. Bà ta chưa từng nghĩ sẽ khiến Hoắc Chấn Ninh buồn bã, khổ sở một lần nữa. Nhưng nếu ông ta không nói, làm sao bà ta biết đây? Quốc chủ chưa bao giờ là người hiền lành. Bà ta có thể tưởng tượng được sự tàn nhẫn của quốc chủ đối với Hoắc Chấn Ninh, vì vậy bà ta muốn xác nhận, nhưng bây giờ nghe được lời của Hoắc Chấn Ninh, Tiêu Nguyệt chỉ biết im lặng. Rốt cuộc hai người cũng không thể trở lại như xưa, không còn có thể muốn nói gì thì nói với đối phương nữa, giữa họ đã có vết sẹo, một khi khơi lại máu chảy đầm đìa, lại sợ đối phương đau lòng không dứt. Tiêu Nguyệt cắn chặt môi dưới, trong lòng cuộn trào suy nghĩ, cuối cùng cũng chịu thua Hoắc Chấn Ninh. Bà ta chậm rãi đứng dậy, lại cầm tông đơ điện lên rồi lặng lẽ cắt tóc cho Hoắc Chấn Ninh. Hoắc Chấn Ninh không từ chối, ngược lại còn rất phối hợp. Dù Tiêu Nguyệt cắt thành thế nào ông ta cũng không quan tâm. Thật ra, sau nhiều năm đây là lần đầu tiên trong lòng Hoắc Chấn Ninh lại bình tĩnh như vậy. Cuối cùng thì bọn họ cũng có thể lặng lẽ đứng bên nhau như thuở mới yêu, dù không nói gì, nhưng sự gần gũi của trái tim quả thật rất ấm lòng. Tiêu Nguyệt cắt kiểu đầu đinh cho Hoắc Chấn Ninh. Sau khi cắt xong thấy Hoắc Chấn Ninh hơi giống với dáng vẻ trước đây, vành mắt Tiêu Nguyệt lại đỏ lên lần nữa. Sắc mặt trắng bệch của ông ta khiến người khác đau lòng. Đêm nay ông cứ ngủ ở đây đi, Tiêu Nguyệt biết không hợp tình nhưng như vậy thì đã sao? Bà đã chờ đợi và tìm kiếm người đàn ông này cả đời, cuối cùng bà cũng tìm được ông ta. Thậm chí bà còn biết suốt bao năm qua cuộc sống của ông ta còn tệ hơn cái chết, làm sao bà có thể để ông ta ra đi. Hoắc Chấn Ninh muốn rời đi, ông ta biết thân phận bây giờ của Tiêu Nguyệt không thích hợp ở cùng với ông ta, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Tiêu Nguyệt cuối cùng ông ta vẫn không mở miệng từ chối. Dưới sự sắp xếp của Tiêu Nguyệt, Hoắc Chấn Ninh nằm trên giường của bà. Trên giường có hơi thở của Tiêu Nguyệt khiến tâm trí của Hoắc Chấn Ninh quay cuồng. Còn nhớ lần đầu tiên khi hai người nếm thử trái cấm, cả hai đều rất tò mò và kích động, thậm chí là cuồng nhiệt, nhưng bây giờ. Trong mắt Hoắc Chấn Ninh xẹt lên tia xót xa, ông ta đã mất đi tư cách làm đàn ông, nghĩ đến những gì mà quốc chủ đã làm với ông ta, đôi mắt Hoắc Chấn Ninh lóe lên một tia tàn nhẫn và tức giận, nhưng chỉ là thoáng qua. Ông ta nghiêng người quay lưng về phía Tiêu Nguyệt, ông ta nên nói gì với Tiêu Nguyệt đây? Cách chương.